Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, thường thường không có lên. 5. Giao Ma Cung bên trong. Trịnh Kiện Hổ khu chấn động. Ba tương đương, một cái liền ngã đũa. Bỗng nhiên đứng dậy, trừng Giao Ma Vương. Tiểu Giao, ngươi tại trong thức ăn hạ độc. Khá lắm, ngươi dám làm trái lời thề. Giao Ma Vương mộng bức nhìn xem Trịnh Kiện. Phốc một cái liền đem thức ăn trong miệng nhổ ra. Cực kỳ hoảng sợ nói. Chủ nhân, Tiểu Giao oan uổng a. Tiểu Giao cũng tại ăn a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chỉ Tiểu Long Nữ. Vậy ngươi nói, nàng vì cái gì đều thổ huyết. Giao Ma Vương, phù phù, một cái liền quỳ xuống. Chủ nhân, oan uổng a chủ nhân. Ta Giao Ma Vương thề với trời. Ta tuyệt không có tại trong thức ăn hạ độc a. Tiểu Long Nữ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi nói chuyện a. Tiểu Long Nữ lúc này cuối cùng trì hoãn tới. Có chút lúng túng nói. Bên trong cái, Trịnh Kiện ca ca. Không phải, ta không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi. Còn cắn nát, vừa rồi đau nói không ra lời. Tiểu Long Nữ khiêm tốn nhìn xem Trịnh Kiện cùng Giao Ma Vương. Đầu đều nhanh chôn đến ngực đi. Lời nói, nàng đã lâu lắm không ăn bữa tiệc lớn. Đây không phải là nhất thời đồ ăn có chút này sao? Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nó kém chút dọa gần chết. Trịnh Kiện điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống. Hồi lâu mới nói, tiếp tục ăn cơm, ăn chậm một chút, chấm ngoặc kép, khúc nhạc dạo ngắn sau đó. Bầu không khí hơi có như vậy một chút xấu hổ. Bất quá, Tiểu Long Nữ thiên tính lạc quan rực rỡ. Rất nhanh liền đem ô long ném ra sau đầu. Rất lâu, nàng vỗ vỗ có một chút bụng to ra. Trên mặt tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Thậm chí liền bị Trịnh Kiện đánh ủy khuất đều không có. Đối Tiểu Long Nữ đến nói. Không có cái gì là một trận thức ăn ngon không giải quyết được. Nếu có, đó chính là hai bữa. Trịnh Kiện ca ca, ngươi lúc nào có thời gian? Ta dẫn ngươi đi nhà ta làm khách ăn cơm nha. Nhà ta thức ăn ngon có thể nhiều. Triển khai đến, có thể theo đại điện cái này một đầu xếp tới bên kia. Tiểu Long Nữ híp mắt lại. Hưởng thụ lấy ăn no nê phía sau thoải mái dễ chịu. Vui vẻ nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, bình thường đến nói lời nói. Chỉ cần ngươi có thời gian. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long Nữ lập tức phấn chấn. Trong huyễn tưởng, nhà ba người ăn cơm nói chuyện trời đất tình cảnh đều có hình ảnh cảm giác. Nàng cùng Trịnh Kiện mặt đối mặt, ngồi tại trong Long Cung. Bên cạnh trong trứng nước còn có cái Tiểu Long Nhân. Nghĩ tới đây, Tiểu Long Nữ vừa định nói, lập tức có. Chỉ nghe thấy Trịnh Kiện thong thả bổ sung nửa câu sau. Ta liền không rảnh, Giao Ma Vương đồng dạng ăn no. Nó chính vểnh lên chân bắt chéo xỉa răng đâu. Nghe đến Trịnh Kiện lời này kém chút từ trên ghế ngã xuống. Chỉ cần ngươi có thời gian, ta liền không rảnh. Nghe một chút, cái này mẹ nó chính là người nói sao. Trực tiếp liền đem Tiểu Long Nữ vừa mới dâng lên vẻ vui sướng cho dội tát. Chủ nhân, ngài thật là một cái ngoan nhân. Giao Ma Vương từ đáy lòng ca ngợi nói. Đây là không cho Tiểu Long Nữ một tơ một hào cơ hội a. Không phải sao? Tiểu Long Nữ mặt trứng ngỗng đều trống thành bánh bao nhỏ. Trịnh Kiện liếc qua Giao Ma Vương, thản nhiên nói, có phải hay không ngoan nhân? Muốn ngươi nói. Giao Ma Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong đêm, Trịnh Kiện đi tới Giao Ma Cung bên ngoài, nhìn xem phía trên tĩnh mịch nước biển. Trong lòng yên lặng nghĩ đến tiếp xuống lịch luyện con đường. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một trận nghẹn ngào ống tiêu thanh âm. Tại cái này hơi có vẻ u ám biển sâu phía dưới. Lại có loại kiểu khác ý cảnh. Như oán như mộ, như khóc như kể, dư âm lượn lờ, bất tiệt như lũ. Trịnh Kiện chậm rãi quay người. Nhìn xem đang ngồi ở Giao Ma Cung bạch ngọc trên bậc thang thổi tiêu Tiểu Long Nữ. Hơi kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Tiểu Long Nữ thế mà còn có chiêu này tuyệt chiêu. Mà còn nghe tới. Tiêu kỹ không sai. Còn tại Thạch Thanh Tuyền bên trên, có thể xưng thổi tiêu thánh thủ. Nghe lấy, Trịnh Kiện không tự chủ lấy ra chính hắn. Tiệt thế Kèn Suona. Sau một khắc, nghẹn ngào tiếng tiêu âm bên trong. Kèn Suona thanh âm loạn nhập. Tiểu Long nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này tiêu, nháy mắt liền thổi không nổi nữa. Giao Ma cung bên trong, vô số lính tôm tướng cua đang ngủ hương đâu. Chỉ một thoáng bị Kèn Suona âm thanh cả kinh bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy. Giao Ma vương bộ mặt tức giận xông ra cung điện. Cái nào tinh trùng lên não nửa đêm canh ba thổi Kèn Suona. Chấm ngoặc kép, chợt, nó liền nhìn thấy Trịnh Kiện cái kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Giao Ma vương tiếng mắng im bặt mà dừng. Cấp tốc đổi lại nịnh nọt biểu lộ. A, chủ nhân ngài cái này âm luật quả thật rõng rạc. Để người nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Kìm lòng không được muốn đi theo ngài tả hữu. Chinh chiến thiên hạ, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện một khúc kết thúc. Mới nói, Giao Ma vương, ngươi sẽ kéo đàn nhị hồ sao? Lúc này, hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm năm đó cùng hồ thánh vô danh. Từ phúc tạo thành phong vân thần tượng thiên đoàn thời gian. Giao Ma vương sững sờ. Nói, cái gì là đàn nhị hồ? Tiểu Long nữ cầm trong tay tiêu ngọc, cười nói, là một loại nhạc khí á. Nói xong, nàng tay ngọc tại hư không huyễn ra đàn nhị hồ dáng dấp. Giao Ma vương sờ lên đầu rồng. Sẽ không a, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lạnh lùng nói. Sẽ không liền học, cho ngươi một tháng thời gian. Đi Nam Chiêm Bộ Châu tìm nhạc sĩ học đàn nhị hồ. Từ phúc đều có thể học được rap. Người Giao Ma vương dù sao cũng là yêu vương, sẽ hiểu biết chữ nghĩa, có thể lối ra thành thơ, học không được đàn nhị hồ. Giao Ma vương, ngoặc kép, là, chủ nhân, thật tốt học, học tốt được, có kim đan ban thưởng. Trịnh Kiện lại nói, Giao Ma vương ánh mắt sáng lên, liền nói ngay, chủ nhân yên tâm, tiểu giao cái này liền đi Nam Chiêm Bộ Châu tìm kiếm nhạc sĩ học đàn nhị hồ. Trong một tháng, nhất định học được. Vừa nghe nói có kim đan ban thưởng, Giao Ma vương lập tức liền có học tập động lực. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua, Giao Ma vương đừng nhìn người xấu xí một chút, có thể tại kim đan ban thưởng kích thích bên dưới, thật đúng là sơ bộ học được đàn nhị hồ. Tại Giao Ma cung bên trong biểu diễn một cái, mặc dù hơi khó nghe điểm, nhưng tốt xấu xem như là biết. Trịnh Kiện lúc này liền phần thưởng Giao Ma vương một viên nhất chuyển kim đan. Lập tức, Trịnh Kiện liền chuẩn bị rời đi Bắc Hải Giao Ma cung. Tiếp tục đến Bắc Câu Lô Châu lịch luyện. Giao Ma vương bây giờ là Trịnh Kiện người hầu. Đương nhiên bắt đầu thu thập hành trang. Mặc dù không nỡ Giao Ma cung, nhưng nó cũng không có biện pháp. Tiểu Long nữ điềm đạm đáng yêu lôi kéo Trịnh Kiện tay áo. Có chút lung lay, Trịnh Kiện ca ca. Ngươi mang ta lên đi, ta cũng muốn đi theo ngươi đi xem một chút phía ngoài thế giới. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi sẽ thổi khèn sao? Tiểu Long nữ mộng bức nói, a, khèn chính là mai táng nhạc khí. Trịnh Kiện ca ca thích khèn, ta thổi tiêu thổi không tốt sao? Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, khá lắm, nhìn xem Tiểu Long nữ cái kia thiên chân vô tà khuôn mặt. Trịnh Kiện kém chút nghĩ sai. Thế là, hắn ho khan một tiếng. Hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói. Nếu như ngươi sẽ thổi khèn lời nói, ta có thể cân nhắc mang lên ngươi cùng một chỗ. Tiểu Long nữ lập tức mặt mày hớn hở. Ta sẽ nha. Hì hì, Trịnh Kiện ca ca, ngươi nhưng không cho phép đổi ý. Thế là, Tây Du thế giới mai táng thiên đoàn liền sơ bộ thành hình. Trên đường đi. Một bên lịch luyện, ba người một bên rèn luyện ăn ý. Giao Ma vương mới đầu đàn nhị hồ trình độ tương đối thấp. Bất quá, cái này ra hỏa tiến bộ cũng thật là nhanh. Một năm về sau, liền kéo tượng mô tượng dạng. Thế là, Bắc Câu Lô Châu liền có chuyên chọn yêu ma phác nhai tam trọng tấu truyền thuyết. Kèn Suona, đàn nhị hồ, khèn, ba đại mai táng nhạc khí. Tại Tây Du thế giới Bắc Câu Lô Châu bắt đầu ai có thể chống đỡ lịch luyện con đường. Mỗi lần đi qua núi non trùng điệp thời điểm, tràn đầy mất chi khí tức, âm thanh kiểu gì cũng sẽ dẫn ra nhiều loại yêu ma. Nhưng ở Trịnh Kiện kèn Suona thêm thần tiện phía dưới, cơ bản đều ổn thỏa phác nhai. Sau đó, vật lý độ hóa, bỏ hẳn thịt người. Một ngày này, ba người vẫn còn tại thổi sáo đánh trống đi. Đi qua khoảng thời gian này rèn luyện, ba người ở giữa phối hợp đã rất tốt. Trên đường đi, tiểu long nữ đạo hạnh cùng pháp lực cũng đều đang không ngừng tăng lên. Bây giờ nàng cũng là tính toán có mấy phần sức tự vệ. Vì tăng lên tiểu long nữ sức chiến đấu, Trịnh Kiện thậm chí liền bí mật bất truyền, Vịnh Xuân đều dạy cho nàng. Không phải sao? Đối mặt với trước mắt giữ lại nước bọt heo rừng tinh, tiểu long nữ thu hồi trong tay khen, bày cái thức mở đầu. Vịnh Xuân, long hỏi, đừng hỏi, hỏi chính là vạn vật đều có thể hỏi. Hỏi nó, cái này heo rừng tinh một thân yêu khí không yếu, chính là phạm vi ngàn dặm bá chủ, có tương đương với nhân tiên yêu khí, chiếm núi làm vua, trừ đầu nhân thân, dài ba thước răng nanh lộ ở bên ngoài, một cái miệng, chính là miệng to như chậu máu. Đối mặt tiểu long nữ cổ quái thức mở đầu, một song mắt nhỏ bên trong có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, nó liền cưỡi yêu phong, nắm lấy một thanh đại khảm đao hướng về tiểu long nữ chạy vội tới. Giống, tiểu long nữ lâm nguy không sợ, nheo mắt nhìn heo rừng tinh sơ hở, trong cơ thể pháp lực bốc cháy lên, toàn thân quanh quẩn tiên linh chi khí, chợt nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Thật tiểu quyền quyền đấm ngực miệng. Hay a, tinh tế trắng nõn nắm tay nhỏ đánh vào heo rừng tinh thân hình khổng lồ bên trên một nháy mắt. Heo rừng tinh biểu lộ nháy mắt vặn vẹo. Sau đó, nó liền bị tiểu long nữ một quyền đánh bay đi. Tiểu long nữ đứng tại chỗ. Hai tay so cái a, động tác tay. Ân, đều là cùng Trịnh Kiện học. Cẩn thận, Trịnh Kiện bỗng nhiên lên tiếng nói. Tiểu long nữ quay người thời khắc, liền nhìn thấy một cái hiện ra nguyên mẫu màu đen heo rừng. Như núi lớn, chính cuốn lên vô biên yêu khí hướng nàng thôn phệ mà đến. Kinh khủng yêu khí phía dưới, tiểu long nữ lập tức hoa dung thất sắc, to lớn răng nanh sắc bén như đao, chính đâm về tiểu long nữ. Không gian vặn vẹo, yêu khí bao phủ xung quanh, tiểu long nữ trên không hoàn toàn bị heo rừng tinh nơi bao bọc. Trong tầm mắt của nàng, heo rừng tinh bóng tối không ngừng mở rộng. Trịnh Kiện im lặng lắc đầu. Ngươi tốt xấu cũng là đầu long a, mặc dù là đầu tiểu mẫu long. Đã nói xong long quy đâu? Hắn rơi vào đường cùng, chợt xuất hiện tại tiểu long nữ trước người, trong tay hiện ra đoạn tình đao, bỗng nhiên chém ra, kinh khủng pháp lực bộc phát ở giữa. Đoạn tình đao chém ra một đạo dài đến mấy trăm trượng đao quang, trực tiếp đem màu đen heo rừng chém giết. Tiểu long nữ nhìn xem ngăn tại trước người bóng dáng, có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ thường thường không có chập trùng bộ ngực. Trịnh Kiện xoay người nháy mắt, vừa vặn nhìn thấy tiểu long nữ động tác, không cấm đoán lên con mắt, không có mắt thấy, không có chút nào sóng lớn mãnh liệt mỹ cảm. Cái này nếu là nữ giả nam trang, đều không cần buộc ngực. Trịnh Kiện cùng Giao Ma Vương ánh mắt giao hội một nháy mắt, đều là xem hiểu lẫn nhau trong mắt một vệt tiếc hận. Hắn trầm ngâm một chút, mở miệng nói, tiểu long nữ, người vỗ ngực, rồi tay sao? Tiểu long nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.